Hệ thống huyết tộc, chương 223, một nhóm mới. Góc truyện audio.com. Khi mọi người rời đi và trở về phòng của họ, Fex đã cố gắng kéo Quinn sang một bên ngay trước khi họ chuẩn bị chia tay. Rốt cuộc, phòng của Fex và Quinn nằm ở hai đầu đối diện của hành lang. Chỉ là một nhắc nhở nhỏ dành cho cậu. Quinn, thiết bị mà Logan đã mày mò chê y bàn làm việc của cậu ấy. Đó là một cổng điện tử dẫn về nhà. Nếu cậu ấy phát hiện ra mã truy cập và nơi nó đi tới, cậu cần phải làm mọi cách để ngăn cậu ấy lại. Nếu không, hai chúng ta sẽ bị phát hiện và chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Nói xong những gì muốn nói, Fex nhanh chóng rời khỏi Quinn trước khi cậu kịp hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Chuyện này là thế nào? Quinn thì thầm. Sau đó, cậu quyết định suy nghĩ kỹ về những lời Fex đã nói. Thiết bị chê y bàn làm việc của cậu ấy là thiết bị dịch chuyển tức thời do Richard Eno tạo ra. Quinn biết được sự thật này chỉ nhờ vào kỹ năng quan sát của hệ thống và sau đó đã thông báo cho Logan. Ở nhà, chỉ có thể có một nơi mà Fex đang nói đến. Đó là nơi xuất thân của ma cà rồng. Vẫn không chắc liệu đó có phải là một nơi nào đó chê y trái đất hay hành tinh khác hay không. Nhưng rất có thể từ những gợi ý được đưa ra cho đến nay, người tạo ra hệ thống là một ma cà rồng và những ma cà rồng bây giờ, họ đã di chuyển khỏi trái đất và chuyển đến một hành tinh khác hoặc ít nhất là một nơi khuất mắt người. Cậu hiểu rằng nếu Logan muốn tìm ra điều đó, cậu cần phải ngăn cậu ấy lại. Điều duy nhất Quinn không hiểu là tại sao Fex lại có vẻ lo lắng như vậy. Nếu Logan đi qua cổng, tại sao cậu ta lại gặp rắc rối? Nó bắt đầu khiến Quinn nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu với Fex. Cậu ta đã đề cập đến điều gì đó tương tự rằng cậu ta không có ý định ở đây. Đó có phải là lý do tại sao Fex không hành động chống lại Quinn? Nếu cậu ta bị phát hiện lúc đó, cậu ta cũng sẽ gặp rắc rối. Và, dựa trên y những gì cậu ta nói vừa rồi, về cơ bản cậu ta đã xác nhận điều đó. Nếu điều này là đúng thì Quinn không cần phải lo lắng về Fex. Hệ thống cho biết, nếu những gì bạn đang nghĩ là đúng, thì tôi e rằng tình hình còn tồi tệ hơn. Dựa trên y độ tuổi trẻ của cậu ta và đồng thời kỹ năng tuyệt vời của cậu ta, sẽ là khôn ngoan nếu cho rằng cậu ta giữ một vị trí cao trong một trong những gia tộc ma cà rồng. Nếu cậu ta không ở đây theo lệnh thì họ sẽ cử những người khác đi theo cậu ta. Chúng ta cần phải cẩn thận. Tất cả điều này có nghĩa là một điều. Đó là một lời nhắc nhở khác cho Quinn để trở nên mạnh mẽ hơn và nhanh chóng làm như vậy. Ngày hôm sau, các học viên năm nhất được gọi vào hội trường để họp một lần nữa. Có một chút ngạc nhiên nhưng họ cho rằng nó có liên quan gì đó đến trận gia quân tiếp theo sẽ được tổ chức vào cuối tuần này hoặc sự kiện quân sự liên khu vực trong một vài tuần nữa. Khi Warden xếp hàng cạnh Quinn, hai người họ nhìn quanh phòng và cuối cùng phát hiện ra Peter. Peter đã được hỏi liệu cậu ta có muốn nghỉ ngơi trước khi tham gia lại trường học hay không. Và họ thậm chí còn hỏi cậu ta có muốn tham gia vào chuyến đi chơi tiếp theo không. Họ đã mong đợi cậu ta từ chối. Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, Peter đã khăng khăng được đưa lên tàu. Nói rằng cậu ta muốn có thêm kinh nghiệm càng sớm càng tốt để ngăn chặn điều đó xảy ra với cậu ta một lần nữa. Tuy nhiên, lý do thực sự là vì Quinn đã yêu cầu cậu ta làm vậy. Điều quan trọng là Quinn phải giữ Peter càng gần cậu ta càng tốt. Trong khi Warden đang nhìn quanh căn phòng, đôi mắt của cậu ấy đã bắt gặp cô nữ sinh Sia, cô ấy đang đứng ngay bên cạnh Layla. Điều này đã được mong đợi vì hai người họ là bạn cùng phòng. Warden bắt đầu nghĩ lại những lời kỳ lạ của cô gái và ngay sau đó, hai người chạm mắt nhau. Sia nhận ra điều này và hôn gió với Warden. Thấy vậy, Warden nhanh chóng quay đi. Cô gái đó bị làm sao vậy? Chẳng ra thể thống gì cả. Chẳng giống như Erin. Warden khẽ than thở. Cậu thích cô gái băng giá đó hơn cô ấy. Cậu bị sao vậy? Rayton nói. Nathan bước lên sân khấu. Đó là lần đầu tiên nhiều học viên năm nhất nhìn thấy ông ấy. Thông thường, một vị đại tướng hầu như không bao giờ nói chuyện với học viên trừ khi đó là điều gì đó quan trọng khiến học viên bồn chồn và hơi lo lắng. Được rồi, tôi không phải là người thích diễn thuyết. Vì vậy, chúng ta hãy đi vào vấn đề. Nathan nói, chuyến du hành qua cổng điện tử vào cuối tuần. Tôi ở đây để nói với các bạn rằng nó sẽ không giống như thường lệ. Năm nay, quân đội đã quyết định mở rộng hoạt động của họ và tích cực hơn trong các cuộc thám hiểm hành tinh. Nathan giải thích, vậy, điều đó có ý nghĩa gì đối với các bạn? Chà, thay vì cổng màu xanh bình thường, các bạn hãy nhảy về phía trước và khám phá cổng màu cam. Nghe tin, đám học viên bỗng xôn xao bàn tán. Một cổng điện tử màu cam sớm đến thế này. Tôi nghĩ rằng họ chỉ làm điều đó với năm thứ hai. Nếu chúng ta đụng phải thú cấp cao thì sao? Tại sao họ lại làm điều này với chúng ta? Đặc biệt là sau cuộc tấn công của Doki. Im lặng, Nathan hét lên khi ông ấy đập mạnh tay xuống bục. Nathan hiếm khi tức giận nhưng ông ấy biết mình phải làm dịu đám đông trước khi nó vượt quá tầm kiểm soát. Yếu tố khác là ông ấy thực sự không nghĩ đây là quyết định đúng đắn. Còn quá sớm đối với họ và họ có thể tự làm mình bị thương nặng nhưng cấp trên Ipon của ông ấy đã ra lệnh và ông ấy phải làm theo. Đừng lo vì sẽ có hai trung sĩ được cử đi cùng bạn trong cuộc hành trình này. Leo, người đứng đầu cấp vũ khí quái thú và Fay. Đây là hai trong số những vị tướng mạnh nhất của chúng tôi. Vì vậy ngay cả khi bạn đụng độ quái thú cấp cao, họ cũng nên có thể giúp bạn. Bây giờ tôi sẽ để Fay giải thích cách hoạt động của việc du hành cổng điện tử đối với tất cả các bạn. Sau đó Fay tiếp nhận và bước lên bục. Vào lúc cô đến, Nathan đã rời khỏi hội trường. Ông ấy đã làm mọi thứ ông ấy cần làm. Chuyến du hành ở cổng màu cam khác với chuyến du hành ở cổng màu xanh mà các bạn đã làm trước đây. Chuyến du hành ở cổng màu xanh tập trung vào sự cạnh tranh giữa từng nhóm nhưng các chuyến du hành ở cổng màu cam tập trung vào việc làm việc cùng nhau. Mỗi lớp sẽ đi cùng nhau theo nhóm 50 người. Mục tiêu chính là khám phá. Các hành tinh trong cổng điện tử vẫn chưa được khám phá đầy đủ. Mỗi lớp sẽ đi theo một hướng khác nhau nhưng chúng ta sẽ duy trì khoảng cách gần nhau. Bạn sẽ ở trong nhóm 5 người của mình trong khi đi theo nhóm lớn hơn 50 người. Mỗi nhóm sẽ được cấp một thiết bị nhất định dùng để khảo sát vùng đất và vạch ra địa hình. Dữ liệu được ghi lại sẽ được sử dụng để tự động tạo bản đồ thế giới và các bản đồ khác để sử dụng trong tương lai trên hành tinh. Các chi tiết khác sẽ được giải thích sau khi các thiết bị được trao cho bạn. Nó cũng sẽ đi sâu về cách phân phối điểm cho mỗi đội. Đối với những bạn mất thành viên trong chuyến đi vừa qua và một vài gương mặt mới, vui lòng điền vào những nhóm thiếu thành viên đó. Nếu tất cả các nhóm đều được lấp đầy, hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ chỉ định bạn ngẫu nhiên vào một nhóm. Hãy làm điều này ngay bây giờ. Fay chỉ huy, tại hội trường các học viên nhanh chóng thay đổi chỗ xung quanh. Tất cả mọi người đều hòa nhập vào các nhóm mà họ đã từng tham gia trước đó. Queen, Warden và Layla ở trong một nhóm. Về mặt kỹ thuật, Peter và Erin đã rời nhóm của họ nên còn trống hai chỗ. Peter, bây giờ được gọi là Pio, đã quyết định đến tham gia nhóm của Queen. Đây đã là kế hoạch từ trước đến nay. Vậy, chúng ta phải làm gì với người thứ năm? Warden đã hỏi, khi Queen nhìn quanh phòng. Một lần nữa cậu nhận ra rằng Fex đang ở một mình. Trong suốt thời gian ở trường, cậu ta thực sự không dành thời gian cho ai khác ngoài Queen và những người khác. Và do cấp độ thấp được hiển thị trên đồng hồ của cậu ta, các đội khác đang có mặt hoàn toàn tránh giao tiếp bằng mắt với cậu ta. Thấy vậy, Queen hét lên, Fex,